Năm tháng vàng Son Kiệt Trạch Nhi Du, chương 13, ngàn khuôn mặt của Heiner, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1337 giữa mùa hè ngày. Sau khi Moreno rời đi, bóng dáng của Aaron xuất hiện từ trong bóng tối. Chủ nhân, anh ta cúi đầu cung kính, chúng ta đã có manh mối rồi. Heiner ngẩng đầu lên, trong bóng tối, Aaron trưởng thị vệ trông sắc bén như một lưỡi dao. Anh hơi ngẩng đầu và ra hiệu cho Aaron tiếp tục. Người tìm Zoella là chủ nhà máy dưới quyền của bá tước Peck, Richard Peck thuộc gia tộc Peck. Thuộc hạ đã nhận dạng được nhựa cây dính trên thành phẩm len, phát hiện mùi nhựa này giống với một loại nhựa từ vùng bờ đông và bờ nam, trong khi gia tộc Peck kiểm soát tuyến đường thương mại từ Địa Trung Hải đến các vùng này. Heiner nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm len dày cản tầm nhìn của anh. Chỉ vậy thôi sao? Anh hỏi nhẹ. Không. Aaron bình tĩnh lắc đầu, thuộc hạ nghĩ có điều gì đó không ổn. Chủ nhân cũng nhận thấy điều đó phải không? Mặc dù gia tộc Peck có một số mâu thuẫn thương mại với chúng ta, nhưng họ không cần phải đối đầu với chúng ta theo cách này. Nếu chúng ta thật sự muốn điều tra, sẽ nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của loại nhựa đó. Một loại nhựa từ bờ đông và bờ nam, dễ dàng liên tưởng đến kẻ đứng sau giở trò. Như thể họ không có ý định che giấu, với tính cách của bá tước Peck. Người không muốn gây chuyện, điều này không giống với việc ông ta làm. Có vẻ như có người cố tình đổ tội để chúng ta gây rắc rối cho gia tộc Peck. Heiner nghe xong phân tích của Aaron thì nhẹ nhàng gật đầu. Đó cũng là suy nghĩ của anh, vì vậy anh mới đặc biệt cử Aaron kiểm tra số tiền vàng ở chỗ Zoella. Với sự hỗ trợ từ mùi hương, khả năng của huyết tộc đã giúp họ thu hẹp phạm vi nghi ngờ. Hãy đi làm đi. Nguyên Khánh nhìn vào đĩa thức ăn với món bít tết nướng dưới sốt tiêu đen và cá tuyết nhìn trộn đậu xanh xào nhẹ mà bà Souffle đã chuẩn bị rồi thở dài một hơi sâu. Nghe thấy tiếng thở dài, bà Souffle vội vã tiến lên với vẻ mặt lo lắng hỏi. Sao vậy, tiểu thư Iris, có phải món ăn không hợp khẩu vị không? Không, Nguyên Khánh lắc đầu, ngẩng lên nhìn bà Souffle, chân thành nói. Tôi rất thích món ăn bà nấu, chỉ là tôi đang nhớ mẫu phi của mình một chút. Bà Souffle rõ ràng không ngờ Nguyên Khánh sẽ nói như vậy, khuôn mặt tròn trĩnh của bà thoáng ngây ra rồi trở nên buồn bã. Bà bước tới gần hơn, nhẹ nhàng nói, tôi hiểu cảm giác đó, tôi cũng đã trải qua chuyện này. Bà tiến lại gần và thì thầm, con gái tôi cũng chỉ mới 14 tuổi khi rời xa tôi. Nguyên Khánh nhìn bà, tuổi 14 khiến cô chạnh lòng. Khi mẹ cô qua đời, cô cũng mới 14 tuổi. Lúc đó, tôi chưa phải là huyết tộc. Bà Souffle nhớ lại, ngôi làng nơi tôi sống bị nạn đói, tôi mang con gái lên thành phố, tìm được việc làm phụ bếp cho một gia đình quý tộc. Sau đó, chủ nhân của gia đình đó trở thành vua, chúng ta theo họ đến lâu đài hoàng gia. Quản gia không cho phép gia nhân mang theo gia đình, vì vậy tôi đã giấu con gái trong chuồng ngựa. Không ai ngờ lại bị hoàng tử nhỏ phát hiện, con gái tôi còn nhỏ và gầy yếu nên, giọng bà nghẹn ngào, nó bị hất ngã từ trên lưng ngựa xuống. Khi nghe tin, tôi đã lao ra ngoài, thấy tình cảnh của con gái thì không kiềm chế được đã đánh tên tội phạm đó. Đó là hoàng tử nước Anh, bà Souffle kể, lúc đó tôi không cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy phẫn nộ và đau lòng. Hoàng tử có lẽ cũng bị dọa sợ, tôi đã đánh hắn, mà đáng ra hầu gái xúc phạm chủ nhân sẽ bị đánh roi, nhưng hắn lại quên mất việc bắt tôi, chỉ nhìn tôi ôm con gái rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chị em trong bếp đã giúp đỡ, tôi trốn trong hầm vài ngày rồi mới đưa con gái rời đi. Nhưng tôi đã bị truy nã khắp thành phố, không bác sĩ nào dám giúp tôi và con gái. Thậm chí có kẻ còn định bắt tôi để nhận thưởng. Tôi trốn ra ngôi làng bên ngoài thành phố, dưới sự chỉ dẫn của dân làng, tôi tìm được một thầy thuốc dùng thảo dược trong làng. Đó cũng là lúc tôi gặp được chủ nhân. Chủ nhân lúc đó ở Anh chỉ là một tử tước xa cơ. Đến đây, bà Souffle đột nhiên bật cười trong nước mắt. Sau này tôi mới biết, vị tử tước xa cơ này còn giàu hơn cả nhà vua. Nguyên Khánh nhìn bà Souffle, dường như chờ đợi bà nói tiếp, nhưng bà Souffle không có ý định kể thêm. Bà nhìn đĩa thức ăn của Nguyên Khánh và nói, tiểu thư Iris, đồ ăn phải ăn lúc còn nóng. Nguyên Khánh nhìn vào đĩa sốt đã hơi đông lại mà cười gượng hai tiếng. Bà Souffle thở dài, nhấc đĩa của Nguyên Khánh lên. Tôi sẽ làm nóng lại cho cô. Vâng, cảm ơn bà. Nguyên Khánh nói lời cảm ơn. Sau khi bà Souffle rời đi, nhà ăn lại trở nên yên tĩnh. Vì tiết chế khẩu vị, hầu hết huyết tộc trong lâu đài, giống như cha của họ Hainer chỉ uống một ly máu nhỏ mỗi ngày. Các nữ hầu cũng bận rộn với công việc của mình, họ không chủ động nói chuyện với Nguyên Khánh, mà thật ra, nếu họ có nói, cô cũng không hiểu được nhiều. Rào cản ngôn ngữ là trở ngại lớn nhất đối với cô trong việc hòa nhập với cuộc sống nơi đây. May mắn thay, Hainer đã đồng ý từ sáng mai sẽ dạy cô học ngôn ngữ. Nghĩ đến đây, Nguyên Khánh không khỏi mong đợi buổi học sáng mai. Không biết phương pháp giảng dạy của trưởng thân sẽ giống với những mama giáo trong cung thế nào. Những mama giáo dưỡng ấy thực sự rất đáng sợ. Nguyên Khánh rụt cổ lại. Bà Su Lây rất nhanh đã trở lại với đĩa thức ăn. Miếng thịt bò đã được làm nóng lại, mất đi màu nâu vàng vừa nướng xong nhưng hương vị vẫn tuyệt vời. Nguyên Khánh ăn no nê rồi trở về phòng. Cô đi vòng quanh trong phòng một lúc, sau đó nằm lại vào quan tài. Mới đầu cô không ngủ được, những ngày đêm đảo lộn thật kỳ lạ, bên ngoài ánh nắng rực rỡ nhưng cô lại phải ép mình ngủ. Nằm trong quan tài, cô lại nhớ đến lời Hainer đã nói. Đối mặt với nỗi sợ hãi, cô thở dài một hơi, đối mặt với nỗi sợ hãi, ánh nắng bên ngoài dần dần tăng cao, nắp quan tài cảm nhận được sự thay đổi và từ từ di chuyển. Nguyên Khánh đã quen với điều này, bà Souffley đã nói quan tài này là chiếc phù hợp nhất với cô. Nó có linh hồn riêng. Quan tài nhắc nhở cô đến giờ đi ngủ. Nguyên Khánh vốn không thấy buồn ngủ, nhưng khi nắp quan tài từ từ khép lại, cô cũng nhắm mắt lại. Bang, nắp quan tài hoàn toàn khép lại. Lộc cộc, âm thanh kỳ lạ thu hút sự chú ý của Nguyên Khánh. Cô mở mắt ra, nhưng không phải thức dậy trong quan tài quen thuộc. Cô nằm trên một đống rơm, chỉ có một chiếc áo choàng tinh xảo trải bên cạnh. Nguyên Khánh dường như ngửi thấy mùi từ chiếc áo choàng đó, một mùi khô ráo và mát mẻ, giống như mùi của Hainer. Không phải Hainer, một giọng nói bất ngờ vang lên. Cô mới nhìn thấy, không xa trước mặt cô có một bóng hình bao phủ trong sương mù đen, đang cúi người, tay cầm một cái búa, chính âm thanh trước đó là do hắn tạo ra. Nguyên Khánh cứng người lại, cô nhận ra giọng nói này. Đó chính là giọng nói đã liên tục gọi tên cô. Anh là ai? Cô dò hỏi, người đó dường như hơi bất ngờ, dừng lại hành động trong tay rồi quay lại nhìn cô. A Khánh, đó là tiếng tiên ti, đây chính là tiếng tiên ti. Nguyên Khánh nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mở mực, nhưng trong cổ họng cảm thấy nghẹn. Kim, tên này bật ra khỏi miệng như thể một cái gì đó đã lỏng ra. Cô thấy sương mù bao phủ hình bóng kia dần tan biến, hiện ra một gương mặt quen thuộc nhưng cũng hoàn toàn xa lạ. Đó chính là Hainer Orpheus Castle, nhưng trong miệng Nguyên Khánh, hắn có một cái tên mà bà Souffley chưa từng nhắc đến. Dù tên Hainer dài dòng và khó đọc, nhưng cũng không hề được đề cập đến. Kim, Nguyên Khánh nhìn hắn, Kim nhìn cô, mắt nheo lại lấp lánh ánh sáng. Ừ, hắn vui vẻ đáp lại, Nguyên Khánh vịn vào một cái gì đó rồi tuột khỏi đống rơm, một tay nắm lấy chiếc áo choàng của Kim. Sao anh lại ở đây? Nguyên Khánh hơi không hiểu tình huống. Không đúng, là tôi sao lại ở đây? Cô ôm đầu, những mảnh ký ức vụn vỡ vụt qua, trong đó cô nằm trong vòng tay đẫm máu của Kim. Máu chảy qua kẽ tay của Kim, trong cơn chóng mặt, cô thấy vẻ mặt ngạc nhiên và hoảng sợ của hắn. Đã có chuyện gì xảy ra, đúng không? Cô hỏi Kim, người đàn ông đối diện đặt cái búa xuống. A Khánh, trong quá trình lần đầu tiên chuyển đổi đã xảy ra sự cố. Hắn nói. Em đã từ chối sức mạnh của ta. Ta không nhớ rõ, Nguyên Khánh trả lời. Cô ngồi xuống đất trước mặt Kim, nhìn vào gương mặt thanh tú của hắn. Khác với Hainer, đôi mắt của Kim có màu đỏ tươi. Đó là màu sắc bị thấm đẫm trong máu. Đúng, đã trôi qua 800 năm, thời gian đối với em quả thực là dài. Hắn đưa tay vuốt tóc dài màu đen của Nguyên Khánh, nhưng A Khánh của ta vẫn như vậy, không hề thay đổi. Hành động của hắn nhẹ nhàng, như đang vuốt ve một bảo vật vô giá. Nguyên Khánh nhìn hắn, bản năng muốn dựa vào bàn tay hắn. Cô rất thích sự thân mật này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ lớn lao. Ta đã dừng việc chuyển đổi. Kim tiếp tục khi cảm nhận được sự nghi ngờ của Nguyên Khánh. Dù không biết lý do tại sao, nhưng A Khánh của ta đã trở thành một huyết tộc thanh lịch. Nguyên Khánh chớp mắt, đây là cảnh tượng sau khi thất bại phải không? Cô hỏi, so với bản thân. Như thể có một người khác ở trong góc tối của Kim, đó là một bản thân khác, một bản thân có ký ức quá khứ. Nguyên Khánh nhanh chóng nhận ra điều này, Đúng, sau khi lần chuyển đổi đầu tiên thất bại, ta bị phản phệ, buộc phải mang em trốn khỏi nơi đó, đến nơi này, giữ ý thức cuối cùng để tạo ra một chiếc quan tài cho em. Hắn trước tiên giải đáp thắc mắc của Nguyên Khánh, rồi đơn giản giải thích về tình hình hiện tại. Đừng sợ, tình hình hiện tại là do một ma thuật nhỏ của huyết tộc. Em đã uống máu của Hainer, và chiếc quan tài ta làm cho em, có một pháp trận được vẽ bằng máu của cơ thể đó. Thêm vào đó, Hainer vì mất máu quá nhiều nên đã tiêu thụ hơn một chút máu so với bình thường. Những thứ này cộng lại đã cho phép ta gặp em theo cách này. Đôi mắt đỏ của hắn lấp lánh, như thể đang nói ta làm tốt đấy, hãy khen ngợi ta. Vậy ký ức của tôi, có phải cũng vì thất bại trong việc chuyển đổi không? Có liên quan đến điều đó, còn có thể nhớ lại không? Cô thực sự muốn biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Các ký ức đó vẫn còn trong cơ thể em, chỉ cần giải mã bí mật ở đây, em sẽ biết. Ngón tay hắn chỉ vào ngực Nguyên Khánh, nơi có một trái tim đang đập rộn ràng. Nguyên Khánh giật mình, đột nhiên cô nhận ra một điều. Huyết tộc không có trái tim, càng không thể có nhịp đập. Điều này là sao? Cô cố gắng hỏi Kim. Kim chỉ lắc đầu, em đang ở trong một tình huống rất đặc biệt. Con người và huyết tộc, bây giờ em giống như sự hòa quyện của cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này không phải là xấu, ngược lại, đối với em mà nói, đây là một điều tốt. Đột nhiên, màu đỏ trong mắt hắn bắt đầu biến mất, dần dần chuyển sang màu xám. Con người của Kim co lại, nụ cười trên mặt hắn càng trở nên rạng rỡ. Thật tiếc, trạng thái như thế này không thể duy trì lâu. Hắn nói, nhưng thật tốt khi được gặp A Khánh trong tình huống như thế này. Mối liên hệ giữa chúng ta không thể để Hainer phát hiện, khi tỉnh dậy, A Khánh sẽ quên đi giấc mơ này. Nhưng có một điều, em phải nhớ, ta mới là trưởng thân của em. Hainer chỉ là một kẻ trộm hèn mòn. Cách chương.